Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc. Chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán ăn hoạt động được mười mấy ngày, Trình Hoan đã không cần phải hao tâm tổn sức nữa rồi. Mỗi ngày đến xem một lần là được. Trời đổ mưa, dường như đến vách tường cũng bị ẩm. Kể cả có mở đèn hoa, cũng không cảm thấy dễ chịu hơn là bao. Thời tiết này thích hợp ăn lẩu nhất. Lúc Trình Hoan đến quán, đem theo chút nguyên liệu quay về, chuẩn bị tối nay làm một bữa lẩu ở nhà. Làm lẩu không khó, phần quan trọng nhất là nấu nước lẩu. Luộc chín xương vớt ra cho vào nồi rồi cho thêm nước. Đun to lửa đến khi sôi thì cho lửa vừa ninh một tiếng. Vớt xương ra, cho thêm sữa vào khuấy đều. Lại cho thêm hành lá, muối, táo tàu, quả câu kỳ tử và vài lát cà chua. Nước lẩu được nấu trước, đến lúc Tinh Tinh trở về nước lẩu đã nấu xong rồi. Mùi hương đậm đà bay khắp phòng. Tinh Tinh còn chưa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn. Thức ăn từ buổi trưa đã tiêu hóa gần hết, cậu nhóc cũng đói rồi. Cửa nhà vừa mở, cậu nhóc liền lao vào phòng khách, tháo bịt tay và găng tay, vứt cặp sách lên ghế sofa, chạy về phía nhà bếp. Bếp ga đã tắt lửa. Tinh Tinh nhón chân lên xem bên trong nồi, nhưng vì thấp nên không nhìn thấy cái gì cả. Cậu nuối tiếc hạ tay xuống, nuốt nước miếng, quay người hỏi Tinh Tinh, "Mẹ ơi, đây là món gì vậy?" "Con muốn ăn, cái này là nước lẩu. Bây giờ vẫn chưa ăn được đâu. Đợi sau khi cho đồ ăn vào, nấu chín là có thể ăn được rồi." Trình Hoan bỏ mũ áo chống lạnh ra đi qua, bảo Tinh Tinh đứng sang một bên, bật bếp cho mấy thứ cuối cùng vào. Nước bắt đầu sôi, táo tàu và câu kỳ tử cuộn trên mặt nước. Trình Hoan tắt bếp, tìm một cái bếp cồn, mang nồi lẩu ra bàn. Đồ nhúng lẩu cũng đã chuẩn bị xong rồi. Thịt bò và thịt cừu đều rất tươi mới. Há cảo trứng vừa mới gói chiều nay, vỏ trứng mỏng bọc lại nhân thịt lợn. Trong thịt còn cho thêm chút mã thầy và cà rốt. Ăn vừa đã miệng lại không ngán. Ngoại trừ các loại thịt, Trình Hoan cũng mua không ít rau xanh và đồ ăn làm từ đậu. Cải thảo tươi, bông cải xanh và đậu hũ non, xếp gọn gàng trên đĩa. Bát không nhiều, nhưng lại bày tận mấy đĩa ăn. Chỉ cần nhìn số lượng, liền biết được chỗ đồ này hai mẹ con họ chắc chắn sẽ ăn không hết. Bếp cồn ánh lên ngọn lửa màu xanh lam. Nước trong nồi lại bắt đầu sôi. Trình Hoan gắp mấy miếng thịt bò bỏ vào, dùng đũa chung đảo qua đảo lại, nói với Tinh Tinh đang nhìn chằm chằm lau nước miếng, "Đợi thêm một chút, thịt sẽ nhanh chín thôi. Một phút là có thể ăn được rồi." Cô vừa dứt lời, tiếng chuông cửa reo lên. Ánh mắt Tinh Tinh chỉ chú ý đến đồ ăn, không để ý đến bất cứ cái gì khác. Trình Hoan chỉ đành đứng dậy đi mở cửa. Bên ngoài là người đã mười mấy ngày không gặp. Mở lời chào cô, "Chào buổi tối, cô đang ăn cơm à?" Trình Hoan vừa nhìn thấy anh, ký ức về sự việc từ tuần trước nữa lại quay trở về. Cô ngứa tay định đóng cửa lại, người đó đã chen vào trong rồi. Bỏ lỡ mất cơ hội, trong lòng Trình Hoan có chút hối hận. Cô lạnh nhạt ừ một tiếng, đóng cửa lại, ở đằng sau hỏi một câu, "Chắc anh cũng ăn rồi nhỉ?" Trên tay người đàn ông xách vài chiếc túi giấy, nghe vậy quay đầu lại, không nói gì. Anh mặc một bộ Âu phục, trông có chút mệt mỏi, nhưng cũng rất ôn hòa, thăm dò hỏi Trình Hoan, "Tôi có thể ở lại đây ăn cơm không?" "Đương nhiên là không được rồi. Anh mau đi đi." Trình Hoan nghiến răng, định mở miệng đuổi người. Tiếc là lời chưa ra khỏi miệng, kẻ phản bội trong nhà đã tiếp tay cho đối phương. Tinh Tinh vốn dĩ đang nhìn chằm chằm nồi lẩu, đếm thời gian chờ ăn. Kết quả còn chưa đếm đến 60. Cậu bỗng nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc. Quay đầu lại nhìn, là cha đã về rồi. Cách chương.